Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, người tốt không thú vị. Nồng nặc khói lửa tràn ngập đại địa, kinh khủng huyết khí tràn ra đi, mùi đậm trọng, làm cho người có nôn mửa cảm giác. Vân Hoàng nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, Dịch Mạn Ảnh đi tới bên cạnh hắn tọa hạ, ỏn ẻn tiếng nói. Tiểu ca ca, người tốt không thú vị a. Như thế cái đại mỹ nữ bên người đều không mở mắt nhìn à, vừa nói, còn vừa giơ tay lên ở Vân Hoàng lồng ngực trên vẽ vòng tròn. Bộ dáng kia thẹn thùng có thể người. Xuân Phong ý động, thấy Dịch Mạn Ảnh làm nũng, Phó Bạch Ngôn chân mày cau lại đứng lên. Cái này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là lớn mật. Theo cùng Vân Hoàng biết thời gian dài hơn, nàng phát hiện Vân Hoàng cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người. Nếu như đưa hắn chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Hoa giải ngữ không cảm giác được cái gì. Công tử hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh, sớm đã đứng ở đại đạo phần cuối, quan sát thương sinh vạn vật. Nữ nhân, trong mắt hắn bất quá là ven đường khô xương. Sơn gian cổ thụ, căn bản không dẫn nổi hắn hứng thú. Như nếu không, từ lúc mấy chục triệu năm trước, các nàng sớm bắt hắn cho ăn, còn có thể chờ tới bây giờ. Dù sao không phải là chỉ có những thứ này về sau tiểu mỹ nữ mơ ước Vân Hoàng. Các nàng sớm bắt đầu tâm tư, chỉ tiếc công tử là một du mục mụn cơm, nhìn thấu thế tục hồng trần. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, Tà Lệ nói, xem ra ngươi rất dội rãnh, có phải hay không gần nhất không chịu khổ đầu, để cho ngươi cảm thấy liêu nhân rất đã. Công tử, ngươi đừng như vậy nha, thật hù dọa ngươi. Dịch Mạn Ảnh nổi giận, thu hồi ngọc thủ, chu cái miệng nhỏ nhắn, thần tốc kéo ra một khoảng cách, nàng còn không dám rước lấy Vân Hoàng sinh khí, dù sao mình không có quá đại thể vốn liếng. Tiểu muội muội, chịu đau khổ đi. Hoa giải ngữ cười nói, muốn đem công tử ăn, cũng không chỉ ngươi một cái. Dịch Mạn Ảnh tự nhiên rất tinh tường điểm này, nàng cũng tương tự biết được Vân Hoàng bản lĩnh, 10 vạn thiên đạo đều ở trong lòng, có thể nàng chính là không tin. Hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh thì như thế nào? Nói cho cùng vẫn là người đàn ông. Chỉ cần nàng hơi chút chủ động một ít, nói không chừng có thể đem công tử cầm xuống. Liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, nàng xem như là xem hiểu, cái này nha chính là một cái du mộc mụn cơm. Vân Hoàng tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng lười đi đếm rơi các nàng. Hắn sủng những thứ này tiểu nha đầu là không sai, đối với các nàng đồng dạng có cảm tình, nhưng này cũng không phải ái tình. Như bỏ qua một bên các nàng là hắn bồi dưỡng thiên kiêu bên ngoài. Cái kia càng nhiều hơn chính là đại ca đối với em gái thương yêu. Dịch Mạn Ảnh vấp phải trắc trở, Phó Bạch Ngôn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Theo Vân Hoàng nhãn chung, nàng không có cảm thấy bất luận cái gì mến mộ thần sắc. An tĩnh làm xong việc nằm trong phận sự là được, không thuộc về mình. Vĩnh viễn sẽ không đi tiếu nghĩ. Điếc tai thần âm vang vọng trời cao, ức vạn dặm sơn hà rung động không ngừng, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, mênh mông uy áp tịch quyển bát hoang, có tảng lớn mây đen hướng bên này vượt trên đến, bén nhọn sát khí rớt xuống, thương sinh thuyết phục, xa xôi phần cuối đường chân trời, có vô số đạo kinh khủng cái bóng xuất hiện. Khí tức rất kinh người, cái kia đạo uy áp quét ngang qua đây, chấn vỡ vô tận thương khung, tranh đoạt bảo vật tu sĩ miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc cực kỳ thương bạch, mọi người vội vàng lui về sau, đưa mắt nhảy vào đến viễn phương, bọn họ phảng phất chứng kiến nghịch thiên thần kỳ xuất thế. Cái kia đạo cái bóng người xuyên kim sắc chiến giáp, cả người trên hạ lưu chảy sán lạn quang huy, trong cơ thể tràn ra huyết khí rất mạnh mẽ, nam tử khí tức thâm trầm, hai tay gánh vác trong người về sau, một đôi mắt tựa như hắc động một dạng, có thể thôn phệ tâm linh của người ta. Chân của hắn xuống là nhất tôn cao tới vạn trượng hung cầm. Vị này hung cầm thân thể tung hoành nghìn dặm lãnh thổ, tứ chi tráng kiện không gì sánh được, bên ngoài thân trên che lấp tảng đá một dạng lân phiến, quanh thân hoa quang rực rỡ. Nó mọc 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu đều rất đáng sợ. Huyết hồng trong con ngươi hàn mang lóe lên. Đây là lâu đời thì nhìn thiên địa bằng nửa con mắt bá chủ. Cửu anh, còn sống cửu anh, ông trời của ta ha. Không phải nói loại này sinh vật sớm diệt chủng sao? Có tu sĩ kinh hô, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, dồn dập hướng viễn phương thối lui, sợ bị vả ấy. Hơi thở của thiếu niên này thật mạnh, không đến 20 tuổi đại đế, hắn lại là thần thánh phương nào? Tiêu Tộc ánh mắt hơi trầm xuống, từ thiếu niên thân lên, hắn nhận thấy được khí tức nguy hiểm. Một cái không đến 20 tuổi đại đế, thật thật đáng sợ. Còn có cái kia nhất tôn hung cầm cửu anh, thoạt nhìn cũng không phải đèn cạn dầu. Phụ cơ nhất tộc, cơ chiến, ngươi chờ ở ta tộc trong ruộng thuốc tùy ý cướp đoạt tạo hóa. Tựa hồ không có đem ta tộc để vào mắt, cơ chiến tự giới thiệu, có khí tức kinh khủng phát ra, trong cơ thể uy áp thật đáng sợ. Tựa như nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh, 18 tuổi tam phẩm đại đế, lại phối hợp hung cầm cửu anh, đương thế trẻ tuổi trung, rất khó tìm cùng với sánh vai tồn tại. Hừ, Tiêu Tộc hừ nhẹ một tiếng, đi tới nói, tiểu nhi, ngươi quá tùy tiện, cho dù ngươi thực sự là phụ cơ nhất tộc thiên kiêu thì như thế nào? Mảnh này dược điền ở Bắc Minh Táng địa trung, chính là vật vô chủ, mọi người người gặp có phần. Huống hồ, ngươi lại chứng minh như thế nào? Mảnh này dược điền là phụ cơ nhất tộc vật sở hữu. Không sai, ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi phía sau theo phụ họa, mảnh này trong ruộng thuốc dược liệu đều không phải là phàm vật. Bọn họ đã ngắt lấy, tự nhiên không có trả trở về đạo lý. Cơ chiến hai tròng mắt híp lại, miệng của những người này khuôn mặt thật đúng là ác tâm. Hắn quét mọi người liếc mắt, nói ra, ta quả thực không có biện pháp chứng minh mảnh này dược điền về phụ cơ nhất tộc hết thảy. Bất quá, các ngươi đám người kia lối ăn, ta nhớ kỹ, núi không chuyển nước chuyển, các ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng rơi ở trong tay ta. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn ngồi cửu anh rời đi, không mang đi một áng mây. Thấy cơ chiến ảo não ly khai về sau, một ít tu sĩ cười nhạt, còn tưởng rằng là cái gì gia châu nhân vật, nguyên lai cũng bất quá là một cái tên hề, bị bọn họ nói mấy câu liền chấn nhiếp. Thần ma lăng viên trung trồng dược liệu cơ hồ bị xoàn xoạt xong, liền biển đen xâm vực trong đặc biệt có khí tức đều biến mất. Đối với này Vân Hoàng cũng không được cảm thấy bất ngờ. Những dược liệu này vốn là dùng biển đen xâm vực từ kim thủy đổ bê tông mà thành, lâu ngày sẽ gặp nhiễm trên một ít khí tức. Bất quá, cơ chiến không chút do dự ly khai, đến lúc đó làm cho hắn có chút hoảng hốt. Đời trước hắn từng cùng cha cơ nhất tộc từng có đồng thời xuất hiện, nhưng không có quá sâu giao tình, chỉ là bèo nước gặp nhau cái kia chủng. Cái chủng tộc này cũng rất đê điều. Từ tiến nhập Bắc Minh Táng địa về sau, một mạch tránh núp ở bên trong không đi ra. Mọi người đều biết, Bắc Minh Táng địa trung có bất thường tồn tại, còn rất nhiều vực sâu cổ mỏ. Sinh tồn ở cái này chủng ác liệt hoàn cảnh xuống, nuôi đi ra tu sĩ có nhiều đáng sợ. Không cần nghĩ cũng biết, nghe đồn phụ cơ nhất tộc bảo tàng vô số, chúng ta cùng qua đi xem một cái. Có cường giả mở miệng nói, bọn họ tới nơi này chính là vì tìm kiếm bảo tàng. Còn Vân Hoàng trên người Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, hiện nay vẫn chưa có người nào dám có ý đồ với hắn. Bất quá, chỉ cần thời cơ chín muồi, những thứ này sói đội lốt cừu, tuyệt đối sẽ xé hạ tầng kia ngụy giả trang, tức thì xuất thủ đem cho nghiền nát. Đi, nơi này tu sĩ thần tốc đi về phía trước, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội lần này, chỉ cần đạt được phụ cơ nhất tộc truyền thừa. Vậy phát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.